vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 518, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, người ta đang đợi rồi, tí nữa cho em xử lý tôi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói rồi kéo cô vào quán cà phê. Advertisement, buông ra, chú ý hình tượng, buông ra cũng được nhưng có bồi thường không? Bạc Hạc Hiên quay đầu nhìn cô một cái, không đợi Khương Mạn trả lời đã buông ta ra. Advertisement, đốt tay vào túi áo khoác, ánh mắt thâm ý nhìn sang cô. Nợ tôi nửa tiếng nắm tay, nhớ đấy, quá thời gian lãi tính gấp đôi. Khương Mạn thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, anh tự chủ trương cũng hay đấy nhỉ? Bạc Hạc Hiên gật đầu, dốc hết sức vì thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm khoa học là cái gì thì chỉ có hai người hiểu với nhau. Người phụ nữ sắt thép có thắng nổi dopamine hay không? Sau khi vào phòng riêng, Khương Mạn thấy một người đàn ông trung niên đầu đội mũ vành màu đen, mặc một chiếc áo khoác to dưới chân đi đôi giày vải cho mấy người già. Khương Mạn biết người trước mặt này là Vân Chí Sam, không hổ danh là ánh sáng trong làng điện ảnh Trung Hoa. Đây chính là đạo diễn và biên kịch cho bộ phim Chiến Cốt của Bạc Hạc Hiên. Đạo diễn Vân chào ngài, cháu là Khương Mạn. Lần đầu gặp mặt sớm đã nghe Hạc Hiên nhắc về cháu. Vân Chí Sam và Khương Mạn bắt tay nhau, sau khi ba người ngồi xuống ông ấy mở lời nói thẳng vào vấn đề chính. Nghe nói đạo diễn Trần mời mọi người đi ăn, tôi cũng không làm nhảm nhiều. Lần này tôi nhận được lời mời của Hạc Hiên tới đây xem phim, còn có mục đích khác là chọn vai diễn cho Chiến Cốt. Khương Mạn nhìn qua Bạc Hạc Hiên thì thấy người đàn ông cười cười rồi nói. Tôi làm gì có thể diện lớn tới vậy, chỉ là mời bác tới xem phim, là do bác ấy năn nỉ đòi gặp em. Khương Mạn buột mồm, anh chém gió, Vân Chí Sam không nhịn nổi bật cười, vẫy tay. Tôi làm chứng cậu ấy không chém gió, nói thật nếu không phải nhìn thấy cô diễn kẻ giết người, lại biết Hạc Hiên cũng quen cô thì tôi cũng trả cho cậu ta chút thể diện này. Bạc ảnh đế nhìn yêu nhi nhà mình, nhún vai một cái tỏ ý, đấy tôi đâu lừa em. Khương Mạn được yêu ái mà sợ, dĩ nhiên có chút ngoài ý muốn. Cô thấy kỹ năng diễn xuất của mình, ít nhất so với Bạc Hạc Hiên thì cô còn kém xa lắm. Cô còn chả có chút khái niệm gì về nghề này, chỉ đơn thuần xem nó như một công việc, đương nhiên cô không thể so sánh bản thân với Bạc Hạc Hiên được. Cháu nhớ Chiến Cốt không có nhiều phân cảnh cho nữ, cháu có thể hỏi một câu, đạo diễn Vân sẽ cho cháu vai diễn gì à? Chiến Cốt là một bộ phim nam chủ, vai nữ duy nhất trong phim là vai Thái Hậu, nhưng vai Thái Hậu trong phim này tuổi tác cũng phải hơn 50. Khương Mạn cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của bản thân không tới mức phải đóng vai như thế. Bác có đem theo kịch bản, cháu xem qua đi. Vân Chí Sam thành khẩn nói, còn lấy quyển kịch bản ra. Khương Mạn đưa hai tay ra đón lấy quyển kịch bản, sau đó yên lặng chuyên tâm đọc kịch bản. Cách chương,